Thần hào tứ đánh dấu bắt đầu. Chương 8, kẻ có tiền cao lớn trên. Góc truyện audio.com. Triệu Phong tức giận muốn đập bàn. Thế nhưng đứng ở Triệu Phong một bên, Liễu Nhược Hinh lại nhìn một cái rõ ràng. Bảo mã xe gắn máy. Hơn 160 vạn. Thổ hào thế giới chúng ta thật sự không hiểu a, trong lúc nhất thời. Liễu Nhược Hinh động tác càng thêm cẩn thận. Triệu tiên sinh, Triệu tiên sinh, nàng nhẹ nhàng kêu hai tiếng Triệu Phong. Thanh âm cũng không dám quá lớn. Bị nàng hô phục hồi tinh thần lại. Triệu Phong ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Chỉ nghe nàng nói, Triệu tiên sinh, ngài có phải hay không có cái gì không khỏe? Nếu như thân thể không thoải mái lời nói ta có thể vì người gọi là một cái nhân viên y tế. Hoặc là lần sau lại đến rèn luyện cũng có thể. Triệu Phong nghe vậy, cười cười, nói, không có việc gì, chúng ta luyện tiếp. Đang khi nói chuyện, Triệu Phong nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Không phải là đậm, thế nhưng nghe tương đối nhạt nhã. Hẳn là Liễu Nhược Hinh trên người mà hỏi. Ồ, tự mình vừa rồi một mực uống Liễu Nhược Hinh cách cũng không xa à, vừa rồi thế nào không có nghe thấy được. Liễu Nhược Hinh nghênh đón Triệu Phong tìm kiếm ánh mắt, theo bản năng nhìn lướt qua trên người mình có cái gì không không nơi thích hợp. Thế nhưng là hết thảy đều bình thường à, chú ý tới Liễu Nhược Hinh động tác Triệu Phong thu hồi ánh mắt. Nếu nhìn nữa dễ dàng được xem như lưu manh. Tiếp theo từ Liễu Nhược Hinh cùng đi xuống rèn luyện rồi 40. Tiếp cận thời gian một tiếng, tại Liễu Nhược Hinh chủ động tăng thêm nhỏ tin về sau. Triệu Phong rời đi rồi phòng tập thể thao. Trên đường về nhà, nghĩ đến vừa rồi Liễu Nhược Hinh chủ động đưa ra thêm nhỏ tin thời gian cẩn thận từng ly từng tí. Triệu Phong trong lòng không khỏi hơn nhiều một tia đắc ý, xem đi. Mệt sức cũng có nhường muội tử chủ động muốn nhỏ tin thời điểm. Bất quá, nghĩ đến Liễu Nhược Hinh, cũng chỉ hồi tưởng lại nhắc nhở của nàng. Hôm nay mặc dù thời gian rèn luyện không tính ngắn, thế nhưng huấn luyện lượng còn là khống chế tại một cái tương đối thấp tiêu chuẩn. Ngày mai thân thể có lẽ sẽ có một chút đau nhức. Thế nhưng cảm thấy không sẽ đặc biệt đau nhức, đi ra nhất phẩm hội sở. Triệu Phong quay người trở về nhà của mình, tại mềm mại trên ghế salon ngồi xuống. Triệu Phong mở ra trong đầu hệ thống giới diện, xem tại hệ thống làm cho mình đã có thể hưởng thụ sinh hoạt nhàn rỗi. Triệu Phong không có đối với nàng chửi ầm lên, dù sao đánh dấu ban thưởng hoàn toàn là ngẫu nhiên kia, tuy rằng ngày hôm qua cùng hôm nay hai đánh dấu ban thưởng đặt ở cùng nơi xem như là đùa nghịch người. Chơi, thua thì tự mình khoa trương chó hệ thống có lương tâm. Không có nghĩ tới tên này mày rậm mắt to cũng sẽ không đáng tin cậy nhi. Hệ thống là có chút lương tâm chó hệ thống. Thế nhưng ban thưởng đồ vật không thể nói không là đồ tốt a. Lệ ngày hôm nay cái này bảo mã SP4 xe gắn máy. Càng là toàn cầu số lượng có hạn 750 đài. Giá cả tuy rằng cũng chỉ không đến 200 vạn. Thế nhưng cất chứa lời nói tuyệt đối cũng là tăng giá trị tài sản đấy. Huống hồ, nam hài tử cái nào không có xe máy mộng, nhưng điều kiện không cho phép mà thôi. Triệu Phong cảm thấy có lẽ tự mình hôm khác là thời điểm đi thi một cái xe gắn máy bằng lái. Lại nói chẳng lẽ không có thể sử dụng một tay ngay Ferrari kỹ năng khống chế bảo mã SP4. Lắc đầu, vội vàng buông tha cho cái này tao thao tác. Triệu Phong cũng không muốn tự mình người ngã ngựa đổ, nhìn hệ thống trong không gian bảo mã SP4. Triệu Phong cảm giác mình nếu như mặc niệm bộ hiện, hẳn là không đến mức trực tiếp bộ hiện ở trước mặt mình đi. Mặc niệm bộ hiện, chỉ thấy trước mắt trên bàn trà trực tiếp hiện lên một file túi. Triệu Phong vừa mới chuẩn bị đưa tay đem cầm lấy, chợt nghe đến điện thoại di động của mình chấn động một tiếng. Sau đó giới diện sáng lên, một cái không biết số điện thoại đám đánh vào. Triệu Phong cầm điện thoại di động lên nghi ngờ nhìn thoáng qua. Sau đó trực tiếp nhận thông điện thoại, còn chưa lên tiếng, chợt nghe đến điện thoại bên kia vang lên một giọng nói nam. Triệu tiên sinh, ngài khỏe, người tại công ty của chúng ta đặt hàng BMW SP4 đã đến thăng thần nhất phẩm khu dân cư ngoài cửa. Hiện tại chúng ta vào không được, người xem ngài là đi ra tiếp một chút còn là, Triệu Phong nghe vậy, nói thẳng, ngươi mạnh khỏe, ta lập tức cho vật nghiệp gọi điện thoại. Các ngươi chờ một chút. Đối phương, được rồi, Triệu tiên sinh, cúp điện thoại về sau. Triệu Phong cho Vương Thành gọi một cú điện thoại nói một lần. Vương Thành tại nhận được điện thoại về sau, vội vàng cho cửa vật nghiệp thông chi một phen, để cho bọn họ xác nhận đưa hàng nhân viên thân phận. Sau đó phái vài cái bảo an nhân viên cùng một chỗ cùng theo vào. Không đến 2 phút thời gian, ba cái bảo an cùng theo vận chuyển bảo mã SP4 Ray chính là xe tải. Cùng một chỗ tiến vào cư xá, đi tới lầu số 1 ga ra tầng ngầm vào miệng. Chỗ này còn là rất rộng thùng thình kia mặc dù ngừng một chiếc xe vận tải, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ga ra cỗ xe nhân viên ra vào. Triệu Phong cũng thay đổi giày trực tiếp theo dưới lầu đi lên. Vừa ra khỏi cửa liền thấy đậu xong rồi dương hàng, cùng với đứng ở dương xe vận tải 4 người đứng đầu đưa hàng nhân viên công tác cùng 3 cái bảo an. 3 cái bảo an chứng kiến Triệu Phong thời điểm, vội tiến lên phía trước vấn an nói. Triệu tiên sinh tốt, Triệu Phong gật đầu, sau lưng bọn hắn, mấy công việc nhân viên cũng đều hơi hơi xoay người vấn an nói. Triệu tiên sinh tốt, Triệu Phong đành phải lại lần nữa gật đầu. 2 lần gật đầu, Triệu Phong không khỏi tại trong lòng nôn rãnh nói. Kẻ có tiền tuy rằng thoải mái, chính là cổ có chút chịu không được. Triệu Phong nhìn lướt qua đi đầu cái kia 30 mấy tuổi nam tính. Chứng kiến hắn đổ vét bên trái đừng lấy nhãn. Chu quản lý, ngươi mạnh khỏe, Chu Tần cũng chính là Chu quản lý vội vội vàng cười nói. Triệu tiên sinh, người xem có phải hay không trước dỡ hàng, người xem trông xe hài lòng hay không? Triệu Phong gật đầu nói. Tốt, Chu Tần nghe vậy, quay người hướng phía mấy công việc nhân viên vung tay lên. Nhân viên công tác dồn dập bắt đầu chuyển động, mở ra thùng xe phía sau cửa xe đem treo ở bên trong thùng xe trên mấy khối kim trúc bàn đạp lấy xuống. Khoác lên thùng xe cùng bản địa tầm đó tổ chứa vào. Lắp ráp tốt rồi về sau, Triệu Phong mới chú ý tới kim trúc trên bàn đạp trượt rãnh. Tự mình trước vẫn cho là nhân viên công tác trực tiếp đem xe kỵ xuống. Xem ra không phải là a, một bên Chu Tần nhìn mặt mà nói chuyện. Chú ý tới Triệu Phong thần sắc biến hóa, liền ở một bên cung kính nói. Triệu tiên sinh, công ty của chúng ta chú trọng nhất khách hàng bản thân thể nghiệm. Cho là mỗi một chiếc xe đều hẳn là từ chủ nhân của nó tự mình ngay dương. Vì vậy cố ý định chế, hàng đặt theo yêu cầu, rồi xe dương cùng những kim loại này trượt rãnh, hy vọng người chờ một chút mở ra xe dương nhìn thấy nó thời điểm bị nàng kinh diễm. Không hổ là công ty lớn, Triệu Phong sau khi nghe thoáng cái cảm giác mình giống như cũng đặc biệt cao lớn trên. Mỉm cười gật đầu biểu hiện thỏa mãn. Hai nhân viên công tác tiến vào thùng xe, đem chứa bảo mã SP4 Ray dương hòm chậm rãi đẩy tới cửa khoang xe miệng. Phủ lên vừa thường tránh cho dương hòm đập rơi xuống đất. Hư hao xe thể, sau đó, một cái cao hơn người hòm gỗ mới bị chậm rãi phóng rơi trên mặt đất. Lúc này, Chu Tần cầm một cái nho nhỏ cái búa, đưa cho Triệu Phong, kết quả cái búa. Triệu Phong không hiểu cảm giác chiếc xe này thoáng cái cũng cao quý rất nhiều. Đi lên trước, đem trên cái dương bên trái cái đinh toàn bộ gõ rơi. Hai nhân viên công tác tiến lên khiêng đi rồi tấm ván gỗ. Bên trong xe gắn máy lộ ra chân dung, mới tinh xe trên hạ thể màu trắng cùng màu xanh lá giao nhau đồ trang. Nhưng Triệu Phong không khỏi liên tưởng đến cưỡi nó rong ruổi trong núi thấy mây trắng cùng núi xanh. Không hiểu kia nhìn thấy nó lần đầu tiên, Triệu Phong cảm giác mình liền thích. Sau đó, nhìn vòng quanh Tần chỉ huy mấy công việc nhân viên chuyển xuống nhiều cái dương hòm. Lại nghe Chu Tần làm một phen giảng giải, Triệu Phong mới đúng chiếc xe này càng thêm quen thuộc. Những thứ kia bảo hành sửa chữa bảo dưỡng công cụ, Triệu Phong cũng biết nên như thế nào sử dụng. Cách chương.